Chương 944, ngươi còn độc thân, ngươi không hiểu. Ngươi tỉnh rồi Lâm Nhuế hơi kiếm một chút, nhưng mà không tránh ra khỏi. Được rồi, đối phương là Vân Trạch, nàng cái này tránh thoát căn bản không có dùng khí lực. Vân Trạch thuận thế đứng dậy, đem người kéo tới rồi mình bên người, nhẹ nhàng tựa vào nàng trên người, cùng nàng rúc vào với nhau. Tiểu Nhuế, ngươi như thế nào ta tốt hơn nhiều? Lâm Nhuế dễ dàng nói. Chỉ có bên trong không gian thất bảo biết, lúc này Lâm Nhuế cũng không tốt như vậy, hơn nữa nàng khí tức còn rất không ổn định. Nhưng mà hết thệ các thứ này, Lâm Nhuế không muốn để cho Vân Trạch biết. Vân Trạch cẩn thận nhìn nàng một hồi, sau đó ừ một tiếng, như cũ lẳng lặng cùng tiểu cô nương rúc vào với nhau. Tiểu cô nương không muốn để cho chính mình biết, vậy cũng không biết đi. A Trạch, ta phải về Cẩm Thành một chuyến, khả năng chờ đến thi cuối kỳ mới tới. Trường học bên kia, ta cũng trước xin nghỉ. Vân Trạch minh bạch, tiểu nhuế trở về, hẳn là bởi vì mẫu thân nàng chuyện. Hắn gật đầu, ngươi hãy đi về trước đi, ta giúp ngươi xin nghỉ. Còn có trước hai ngày La Ca nói nhường ta soi kịch bản chuyện, cũng phải đẩy sau rồi. Những thứ kia đều không sao, chủ yếu là, ngươi đi về trước nhiều bồi bồi cha mẹ. Vân Trạch mặc dù không chịu cùng tiểu cô nương tách rời, nhất là hai người mới ngay thẳng thức chung một chỗ không lâu, nơi nào chịu tách rời. Nhưng mà Vân Trạch biết tiểu nhuế coi trọng người nhà, cho nên cũng liền thả tay, nhường nàng đi làm mình muốn làm chuyện. Lâm Nhuế đáy lòng cảm kích. Nàng ôm thật chặt lấy Vân Trạch. Cái loại đó thần giao cách cảm giác, để cho lòng người ấm áp, đặc biệt vi diệu. Hai cái người liền như vậy lặng lặng ôm một hồi, mới tách rời. Lâm Nhuế đi ra ngoài tìm Âu Dương Thiến, nhường nàng hỗ trợ đặt vé phi cơ đi. Mà Vân Trạch chính là tự mình cho truyền thông đại học Vương Hiệu trưởng gọi điện thoại, nói cho Lâm Nhuế xin nghỉ chuyện. Vương Hiệu trưởng bên kia rất khiếp sợ, lập tức đáp ứng, chờ cúp điện thoại, còn đang cảm khái. Xem ra trên mạng những thứ kia lời đồn đãi đều là giả a, người ta Vân thiếu nhưng là hết sức bảo bối Lâm Nhuế. Còn vợ kịch bên kia, thì càng không nóng nảy, Vân Trạch trực tiếp phân phó La Hoa Thành đi an bài. La Hoa Thành cảm khái, a Trạch a, người đối Lâm Nhuế đây cũng quá cưng chiều. Mình vợ, tại sao không sủng lời là nói như vậy, nhưng mà ngươi liền không lo lắng, sau này đem nàng cho sủng đến vô pháp vô thiên nha. Ai, ngươi đây còn chưa kết hôn, là được thê nô rồi a. Vân Trạch hơi hơi cúi đầu, nhìn ngoài cửa sổ nắng ban mai vậy đi vào. Hắn khỏe miệng khẽ giơ lên, nói, tốt như vậy vợ, tại sao không sủng, đừng nói vô pháp vô thiên, chính là bay lên trời đều có thể. Anh họ, ngươi còn độc thân, ngươi không hiểu. La Hoa Thành. Hắn tận tình nhắc nhở nhà mình lần đầu tiên nói yêu thương biểu đệ, kết quả, còn bị Mạnh Uy một cái đồ ăn cho chó. Hắn này cũng là vì ai a, bên này Lâm Nhuế nhường Âu Dương Thiến cho đặt trở về Cẩm Thành vé phi cơ. Âu Dương Thiến suy nghĩ một chút, nói, Nhuế Nhuế, ta cùng ngươi cùng nhau trở về Cẩm Thành đi. Ừ, mẹ ta bệnh rồi. Nàng thở dài một cái, mặc dù mẹ ta người kia ý tưởng có lúc rất kỳ quái, hơn nữa tật xấu một đống, thế nhưng giàu gì là ta mẹ. Âu Dương Thiến có lúc đều hy vọng, chính mình là cái loại đó lạnh nhạt người tốt lắm. Như vậy, khi nhận được em trai điện thoại thời điểm, nàng có thể lạnh lùng cự tuyệt. Lâm Nhuế tự nhiên sẽ không đáp ứng, bất quá đang tại hai cái người đã tới Cẩm Thành phi trường thời điểm. Lâm Nhuế từ trong túi tiền móc ra một tấm phù, nói, ngươi đem vật này thiếp thân mang tốt, nếu như gặp phải phiền toái, liền đem này xé ra. Âu Dương Thiến tò mò, đây là cái gì rất ý tứ đồ chơi. Lâm Nhuế dừng lại một chút, nói, bất quá ta ngược lại là hy vọng ngươi không dùng được. Nhuế Nhuế cho ta, khẳng định là đồ tốt. Âu Dương Thiến thật vui vẻ nhận.